Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 102, hào quang bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta luôn luôn không thiện thơ từ, nếu chỉ là cùng bằng hữu đồng môn cho nhau giao lưu, vậy viết một chút cũng không có gì, nhưng nếu như là tổn tâm tư tỉ thí, muốn ganh đua cao thấp, ta còn là không muốn bêu xấu, các vị thỉnh tự nhiên đi. Sở Từ thản nhiên yếu thế cười đến ôn nhu ấm áp dễ chịu. Lời này của hắn vừa ra ai cũng không thể nói hắn cái gì. Nhân gia đã nói rõ không am hiểu, ngươi còn càng muốn cùng nhân gia tỉ thí cái này, vậy còn không phải là lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết sao. Lệ Thượng Ân trong lòng hừ một tiếng, cảm thấy Sở Từ này quả nhiên là thực giảo hoạt, thế nhưng lấy lui làm tiến. Nhưng hắn đã thả ra lời nói, y cũng không thể lại nói chút cái gì. Vì thế, Sở Từ liền ngồi ở một bên, nhìn bọn họ đề thơ. Kỳ thật từ xưa đến nay, thơ viết đến tốt, khúc hoa nhiều không kể xiết, hắn chính là tùy tiện từ trong đầu lấy ra một bài, cũng tuyệt đối có thể thắng được những thư sinh này một bậc. Nhưng mà, này rốt cuộc không phải đồ vật của chính mình. Có câu thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Phong cách của một người nói như vậy là sẽ không thay đổi, như là một khắc trước còn để ý khí phấn chấn. Sổ phong lưu nhân vật hoàn khán kim triều, ngay sau đó liền biến thành u sầu. Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn, lúc này lấy văn thơ này thể hiện ở cổ đại, người khác có thể hay không cho rằng người này là tinh phân đâu. Sổ phong lưu nhân vật hoàn khán kim triều, những nhân vật phong lưu, lại nhìn đương thời. Xuất từ thấm viên xuân tuyết của Mao Trạch Đông, tiễn bất đoạn lý hoàn loạn, cắt không đứt gỡ rối hơn, xuất từ tương kiến hoan của Lý Dục. Cùng với những bài thơ trong bài thơ từ sau bị người vạch trần còn không bằng ngay từ đầu liền thừa nhận chính mình kỹ không bằng người còn tốt hơn. Lúc hắn trong đầu miên man suy nghĩ hết sức, bên kia một nén hương đã châm tẫn, mọi người thơ cũng mới ra lò. Vị sở huynh này, người tuy nói không thiện thơ từ, nhưng năng lực đánh giá hẳn là vẫn phải có đi. Không bằng liền từ ngươi tới bình phán một chút, nhìn xem thơ ai tốt nhất. Đương nhiên, nếu ngươi muốn nói xem cũng xem không hiểu, vậy liền thôi bỏ đi. Lệ Thượng Ân trong lời nói mang đâm chọc, chỉ là không am hiểu còn dễ nói chút, nếu liền năng lực đánh giá cũng không, vậy nói ra ngoài, liền phải mất mặt. Nếu huynh đài luôn mãi khẩn cầu ta cũng liền việc nhân đức không nhường ai. Lệ Thượng Ân căm tức nhìn Sở Từ, thật sẽ nghĩ chính mình trên mặt dán thiếp vàng. Ai khẩn cầu ngươi, Sở Từ đứng lên, sau đó đi đến bàn đá trước đình, đem mỗi một bài thơ đều nhấc tới nhìn nhìn, phía trên không có ký tên, cho nên Sở Từ cũng không biết tờ nào là ai viết, chỉ là từ bên trên tự nhận ra mấy vị bằng hữu. Hắn đem trình tự mấy bài thơ này xếp hàng xong, sau đó đối mọi người nói. Tiểu sinh bất tài, đối với thơ từ tuy không tinh thông, nhưng cũng may những gì tiên sinh giáo thụ một khắc không dám quên, ta liền từ trên bằng chắc đối vận vào tay, phân cái cao thấp. Người cho rằng bài thơ đầu tiên này là làm khôi thủ. Lệ Thượng Ân cầm lên đệ nhất chương, vẻ mặt của y lãnh ngưng, làm người nhìn cảm thấy y tựa hồ không rất cao hứng. Phải, vị huynh đài này viết thơ, vô luận là từ bằng chắc đối vận, vẫn là lập ý phương diện, viết đến đều là cực hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu vạn vật khô héo, chỉ có cúc hoa lấy tư thế ngạo nghễ đứng trên cao, vị huynh đài này tự so là cúc hoa, tâm tư thế độc lập sôi nổi trên giấy, có thể thấy được khát vọng sâu xa này. Bài thơ này, hẳn là đại tác phẩm Lệ huynh đi. Sở Từ này năng lực thấy rõ nhân tâm thực sự lợi hại, chỉ bằng một bài thơ, liền đoán ra là y viết. Lệ Thượng Ân có chút cảm giác bị người nhìn thấu, chỉ nói đúng, liền không hề mở miệng. Hắn đánh giá thập phần công chính, những người khác thơ cho dù bị đè ở phía dưới, phía trên cũng tất nhiên là so với bọn họ tốt, cho nên mọi người đều không có câu oán hận gì. Đúng lúc này, một cái giọng nữ quạnh quẽ vang lên. Vị sở công tử này, người đem bài thơ này đè ở phía dưới nhất, có phải hay không cảm thấy nó là một bài kém cỏi nhất? Sở Từ nhìn vị cô nương này nói chuyện trên mặt có vẻ giận tái đi, nói vậy bài thơ này hẳn là nàng làm. Ách, nếu chỉ luận bằng chắc đối vận mà nói, bài thơ này là theo không kịp những bài phía trước. Nhưng nó phong lưu linh hoạt vẫn là có chỗ đáng khen. Nếu đổi một cái tiêu chuẩn bình phán, nó hẳn là liền sẽ không ở phía dưới nhất. Sở Từ tận lực uyển chuyển giải thích, hừ, ngươi chẳng lẽ không phải bằng chữ viết nhận ra đây là nữ nhi gia sở làm, cố đem bài thơ này áp dưới cuối cùng sao? Tự này thanh tú uyển chuyển, xác thật cùng những người khác có điều bất đồng. Cô nương vì sao nghĩ như vậy? Ta bình phán thơ chỉ xem nội dung, chẳng phân biệt nam nữ. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, chính là làm ra lại là một loại bộ dáng khác. Ngươi nếu không phải khinh thường nữ nhân viết thơ, vì sao phải đem bài thơ này đặt ở dưới cuối cùng nhất? Này thanh quan trên ánh nguyệt hồ luôn luôn nhận hết truy phủng, ai không khen nàng văn thải phong lưu, cho dù nàng có danh tài nữ thanh quan, khi nào bị người nhục nhã như vậy? Sở Từ há hốc mồm, hoàn toàn không biết chính mình vì sao sẽ bị mở miệng chụp mũ kỳ thị nữ nhân trên đầu. Trước không nói hắn đến từ hiện đại mỗi người bình đẳng, chỉ liền hắn hai đời kết cấu gia đình mà nói, nếu hắn dám nói chính mình khinh thường nữ nhân, chỉ sợ người đầu tiên cầm búa đập lên đầu hắn chính là hai vị mẫu thân. Vị cô nương này nói quá lời. Tiểu sinh từ nhỏ được mẫu thân cùng đại tẩu tận tâm nuôi nấng, sau lại đến sư mẫu ngưỡng mộ, trong lòng đối với nữ tử, nhất quán là kính yêu có thừa, đâu ra khinh thường vừa nói. Chỉ là tiêu chuẩn bình phán không đồng nhất, nếu cô nương không phục không ngại lại từ người khác một lần nữa bình phán cũng có thể. Lại bình phán có tác dụng gì? Dù sao ở trong mắt ngươi, bài thơ này đều là kém cỏi nhất. Không phải bởi vì ta là nữ tử sao? Ta biết loại thư sinh giống như ngươi, xưa nay đều là khinh thường chúng ta. Chấm, nàng kia đã sớm quan sát qua ở đây nhiều thư sinh như vậy, chỉ có Sở Từ chưa bao giờ từng đem tầm mắt chuyển qua trên mặt nàng. Nàng cầm lấy bài thơ kia, sau đó đem nó xé đến thành từng mảnh. Ở đây mọi người đều sửng sốt, không biết nữ tử này vì sao dữ dội như vậy. Có chút thư sinh thấy ánh mắt của nàng càng thêm nhiệt liệt, hiển nhiên bọn họ bình thường thấy nhiều nữ tử hiểu chuyện ôn nhu, bỗng nhiên nhìn thấy tính tình ác liệt liền cảm thấy rất thú vị. Sở Từ giống như ăn phải ruồi bỏ, trong lòng có chút bực bội. Hắn vị trí hoàn cảnh, dẫn tới hắn nhận thức nữ nhân đa phần đều là tự lập tự cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây nữ lớp trưởng học viện bên cạnh trong thi biện luận bị hắn nói đến khóc, sau lại còn có thể lau khô nước mắt mỉm cười bắt tay, càng đừng nói những nữ lão sư biêu hãn cao trung, hắn còn trước nay chưa thấy qua thua không dậy nổi như vậy. Độc thân từ trong bụng mẹ Sở Từ không hiểu lắm như thế nào trấn an tính tình cô nương, hắn cũng không muốn trấn an. Cô nương luôn miệng nói ta khinh thường nữ tử, không nghĩ tới chân chính khinh thường nữ tử kỳ thật là chính ngươi. Đơn chỉ là một cái xếp hạng liền làm cô nương tức giận như thế, có thể thấy được cô nương trong lòng sớm đã tồn loại ý tưởng này, không cho ngươi chính là khinh thường ngươi. Nếu không phải chính ngươi đem mình đặt làm vị thế kẻ yếu, lại vì sao phải mẫn cảm như vậy? Hắn vốn dĩ còn cảm thấy cô nương bọn họ có thể thoát khỏi thành kiến thế tục, dũng cảm ra ngoài đàm luận thơ từ văn chương, khi cùng người ở chung bảo trì thư thái tự nhiên hào phóng, trong lòng rất là bội phục. Lại hóa ra cũng không phải thiệt tình muốn nâng lên chính mình, chỉ là vì muốn hưởng thụ truy phùng. Theo đuổi nâng niu, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Sở Mỗ cáo lui trước. Nguyên bản chỉ vì thưởng thức cảnh đẹp thả lỏng tâm tình mà đến, lại liên tiếp mà gặp phải chuyện sốt ruột. Sở Từ không khỏi vuốt mặt mình vài cái, muốn nhìn vào gương một chút, nhìn xem chính mình có phải hay không lớn lên được một cái mặt trào phúng, vô luận ở chỗ nào đều có thể hấp dẫn cường lực lửa đạn. Nếu nói họ Lệ chính là văn nhân khinh nhau, hắn cũng có thể lý giải, nhưng cô nương kia chỉ vì một cái xếp hạng liền sinh khí như vậy, hắn là thật sự không rõ. Sở Từ vừa đi những người khác cũng không ở lại, lung tung cáo từ một hồi, liền đuổi theo Sở Từ mà đi. Nàng kia chưa từng gặp qua nam nhân như vậy, sau khi bị trách móc một trận cũng hồng hốc mắt cáo lui. Không qua mấy ngày, hình tượng Sở Từ, cương thiết trực nam, liền truyền khắp toàn bộ Dương Tín phủ, cũng không biết các nàng sau khi trở về là như thế nào tuyên truyền, lại có tiểu thư khuê nữ nói như vậy cái gì. Thà chết không gả Sở gia lang, linh tinh, Sở Từ rất là vô ngữ, trước kia ở nông thôn cũng không phải là như vậy, người khác đều nói. Gả chồng phải gả Sở gia lang. Có lẽ là bị những người đó làm sợ, ở trước khi ít bảng, Sở Từ không còn có ra cửa qua, thỉnh thoảng bọn họ tới tìm hắn, cũng chỉ là ở Hứa phủ chơi. Trương Văn Hải đối với chuyện này vẫn luôn thực áy náy, nhưng Sở Từ lời nói thấm thía mà an ủi y nói. Không phải vấn đề của ngươi, là cả ánh sáng quá mức lóa mắt thế cho nên vô luận đi đến chỗ nào, đều sẽ chặt chẽ chiếm cứ tầm mắt bọn họ, có lẽ đây là cái gọi là hào quang vai chính đi. Chỉ tiếc hắn hào quang vai chính, không thể trừng mắt nhìn ai ai mang thai, xem ai ai trí tuệ cũng không có tiểu đệ trước dốc lòng sau ủng hộ, có lẽ hắn đi chính là ngược chủ lưu đi. Sở Từ nhịn không được vì chính mình rơi xuống hai giọt nước mắt cá sấu. Những người khác vô ngữ mà nhìn hắn, Sở huynh mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ gián đoạn tính thất trí trong chốc lát, bọn họ đã quen. Thời gian thấm thoát bất chi bất giác đã đến tháng 9, ngày 3 sẽ là ngày ít bảng, đông đảo học sinh nhón chân mong chờ chờ bảng thông báo sắp tuyên bố ra quyết định vận mệnh bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện khảo các vị đại nhân đều là vẻ mặt thanh hắc, hốc mắt hãm sâu, ngay cả quan chủ khảo đều không thể may mắn thoát khỏi lộ ra trạng thái già nua. Hiện giờ bài thi đã toàn bộ sửa xong, nên là đến lúc xếp hạng. Phòng ngũ kinh tiến sĩ ở đâu? Thuộc hạ đã đợi ở đây. Các phòng kinh khôi nhưng đã tuyển ra rồi. Hồi đại nhân, 10 phần bài thi này, đó là chúng ta thương nghị ra người được chọn, còn thỉnh đại nhân định đoạt. Sở dĩ muốn tuyển 10 phần chính là sợ có chút học sinh gặp qua ở thiên khoa, nếu là sau khi tuyển kinh khôi, phát hiện ý tứ thư đề đáp chẳng ra gì, còn có thể lại đổi người khác. Cho nên, trong sân thi hương, giữa các khoa tỷ trọng đại khái là tứ thư đề chiếm 55%, trận thứ hai kinh nghĩa chiếm 30%, còn lại các hạng chiếm khoảng 15%. Tứ thư đề thứ tự ta đã lập liền ấn theo phía trên, nếu là kinh nghĩa thật sự quá kém, xếp hạng liền lui lại một bước. Hiện tại thỉnh mặc cuốn đi lên đi. Phải có quan viên căn cứ đánh số trên cuốn son lần này cùng khảo phòng cùng ngũ kinh phòng mặc cuốn tìm ra, hai người đánh số không giống nhau, chỉ là số rất ít, có thể thấy được đa số người vẫn là phát triển toàn diện. Bóc mặc cuốn đi, Trương Tùng Niên ra lệnh một tiếng, liền có người đem mặc cuốn bài thi xếp hạng đệ nhất trên tờ giấy bao bọc cẩn thận dùng dao cắt ra, tên bên trên cũng dần dần xuất hiện ở trước mắt đại gia. Mặc cuốn là bài thi ban đầu của thí sinh viết bằng mực đen. Son cuốn là bài thi sao chép lại. Cách chương.